cần cả thiên hạ, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả không gian tối đen một màu, đưa tay ra không thấy năm ngón, duy chỉ có pho tượng của Xuân Đức là sáng lên, một màu xanh nhu hòa lan tràn ra làm mọi người cảm thấy bình an. Cũng ngay lúc này, một thân ảnh thiếu niên gần 20 hiện ra. Thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn, khí chất lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy khó gần. Trong khi mọi người chăm chú nhìn thiếu niên từ từ mở mắt. Thiếu niên mỉm cười nhìn về phía Dương Vân Ly cười nói: "Nam nhân bà mới vài chục năm không thấy mà khác xưa quá, tí nữa nhận không ra. Xinh đẹp hơn nhiều, người đã có đạo lữ chưa?" Dương Vân Ly cũng không có ngại ngùng gì cả, nàng nở một nụ cười xinh đẹp nói: "Điện chủ cũng vậy, người đã khác xưa rất nhiều. Còn việc đạo lữ thì ta vẫn chưa có, còn đang đợi điện chủ về giúp ta đây." Xuân Đức dùng một tay xoa đầu của nàng nói: "Đúng là phải nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi, ngày trước y như khúc gỗ mà bây giờ dí dõm thật." Lúc này Xuân Đức mới chú ý tới còn hai nữ nhân bên trong phòng, hắn nhìn Dương Vân Ly hỏi: "Đây là người mới thức tỉnh sao?" Dương Vân Ly gật đầu, Xuân Đức lúc này mới hỏi: "Mọi người tự giới thiệu một chút đi nào, đừng có nép sang một bên như vậy, ta đâu có ăn thịt các người. À mà phải rồi, lại cái bàn kia cùng nhau ngồi xuống đàng hoàng nói chuyện đi, đứng thế này thật không được thoải mái." Bốn người lại ngồi vào cái bàn trước kia mà bốn huynh muội Xuân Đức từng dùng, đến lúc này thì hai sư đồ Tư Uyên với xác định đây không phải huyễn cảnh. Nhìn vào Tử Uyển, Xuân Đức ôn hòa nói: "Cô bé giới thiệu mình đi." Tư Uyển lúc này vẫn là có đôi chút rụt rè, nàng nhỏ giọng đáp: "Thưa điện chủ, ta tên là Tư Uyển, là công chúa của một quốc gia tu chân. Trong lúc hiểm cảnh thì được sư phụ của ta Hồng Uyển cứu về một mạng, sau đó trở thành môn đồ của ác ma điện." Xuân Đức cảm khái nói: "Thật bi thảm à, nói tới Ma Long Đại Lục giờ có gì thay đổi không? Không lâu sau ta cũng nên về nhà một chuyến thăm mọi người." "Thật vậy sao? Khi nào điện chủ có thể về?" Dương Vân Ly hỏi. Xuân Đức hơi cau mày lại nói: "Cũng sớm thôi, trong 5 năm nữa ta sẽ quay về, bên kia đang có việc trọng yếu phải làm, khi về tất nhiên là có quà cho mọi người rồi, yên tâm đi." "Ha ha, bây giờ thì nói chút tình huống hiện tại đi." "Vâng." Sau đó Dương Vân Ly tường tận kể lại cho mọi hắn nghe một lượt về những biến đổi trong thời gian này. Nghe xong một hồi, Xuân Đức lại cảm khái nói: "Thay đổi nhiều như vậy à, thiên địa thay đổi, anh kiệt mọc lên như nấm, các giới vực khác cũng liên miên đến nơi này chiếm lấy một phần cơ duyên để tiến cấp, chung quy Ma Long Đại Lục chiến lực quá yếu, bị ngoại vực xâm lấn cũng là bó tay đợi làm thịt." Sau đó Xuân Đức lại tiếp tục nói: "Tạm thời thu hẹp lại tầm hoạt động của thành viên ác ma điện đi, những con kiến kia đợi lúc ta về sẽ lần lượt giải quyết, cái gì mà Long tộc, tinh linh tộc, ma tộc, đến lúc đó mang bọn hắn về làm lương thực. À đúng rồi, các vũ khí thánh cấp kia cũng không cần bán ra nữa, ta bây giờ không còn nhu cầu về mặt năng lượng cấp thấp như vậy rồi. Lấy số vũ khí tồn dư kia thay thế cho thành viên nòng cốt đi." Dương Vân Ly gật đầu đáp ứng, lúc này nàng lại nhìn về phía Tư Uyển nói: "Điện chủ ngài xem Tư Uyên một hạt giống tốt như vậy có hay không thu nàng làm đồ đệ?" Xuân Đức ngay lập tức lắc đầu nói: "Nàng đã có sư tôn rồi, việc cướp đồ đệ của người khác không có đạo đức tí nào." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Với lại ta có một đồ đệ rồi, vì tiểu đồ đệ kia ta cũng thấy mệt chết, thêm một người nữa có khi ta lại theo tổ tiên gặp mặt cũng nên." Mấy cô gái trong phòng nghe Xuân Đức hài hước vậy cũng là che miệng cười duyên không ngừng, bầu không khí có vẻ rất ấm áp, từ lúc đầu căng thẳng tới bây giờ đã thoải mái rất nhiều, không khác gì một gia đình cả. Sau vài canh giờ nói chuyện cũng đến lúc tạm biệt, Xuân Đức nhìn ba nàng cười nói: "Thấy ác ma điện của chúng ta phát triển như vậy ta cũng cảm thấy vui mừng, trước thời gian ta chưa về thì mọi người chịu khó nhẫn nhục một tí, không còn vì một tí thể diện mà hy sinh thành viên của chúng ta, mặt mũi là thứ không thể ăn được, còn cái mạng mới là còn tất cả. Thời gian cũng đến rồi, ảnh phân thân này của ta cũng tồn tại được mấy nữa, nhớ giúp ta chuyển lời hỏi thăm tới mọi người nhé." Nói xong hắn xoa đầu mấy nàng nở một nụ cười thật tươi. Thân ảnh hắn đột nhiên vỡ tan biến thành từng điểm tinh quang phiêu tán bên trong phòng. Sau một lúc ba người trong phòng mới hồi thần lại, tự nhiên trong lòng ba người có chút mất mát thứ gì đó. Sau một cuộc nói chuyện thật dài, Tư Uyển cảm thấy mình thật may mắn khi là thành viên của nơi này. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài của ba nàng, lâu thật lâu Dương Vân Ly mới cười nói khôi phục lại như trước đây. "Đừng có như bị ai khi dễ như vậy, điện chủ cũng đâu phải của chúng ta mà ở đó ngẩn người. Hi hi, được rồi, chúng ta nên rời đi nơi này." Sau khi trở về phòng của mình, Tư Uyển ngay lập tức bị mấy người bạn mới quen súm lại hỏi thăm đủ thứ. Một thiếu nữ mặc áo đỏ tiến lại bên tai Tư Uyển thổi một hơi hỏi: "Tiểu Uyển, nhà ta làm sao mà như người mất hồn vậy, chẳng lẽ bị vị sư huynh nào bắt mất hồn rồi?" Mấy chị em trong phòng lúc này cũng xem vào phụ họa, nói đến khiến cho Tư Uyển đỏ cả mặt, thấy nàng bị trêu chọc đến không dám ngẩng đầu lên. Lúc này thiếu nữ áo đỏ mới giải vây. Tiểu Uyển à, khai thật đi, hôm nay gặp ai, thành khẩn sẽ được khoan hồng. Tử Uyên được buông tha lúc này mới ấp úng nói. Hôm nay ta cùng sư phụ cùng phó điện chủ đến ác ma tháp tầng 100 gặp điện chủ. Mấy cô gái trong phòng lập tức sững người tại chỗ, thiếu nữ áo đỏ không tin vào tai mình mới hỏi lại. Gặp điện chủ, Tiểu Uyển à, nha đầu người tính lừa mọi người sao? Tư Uyên khẩn trương nói. Không có lừa mọi người à, ta thật sự gặp được điện chủ, tuy không phải chân thân của người nhưng cũng không khác gì nhiều, chúng ta nói chuyện rất lâu với nhau nữa. Đến sau nàng thuật lại chuyện ngày hôm nay cho mọi người nghe thật say mê. Cách chương.